Tốt nhất con dề, chương 547, sơn động một chỗ, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ đem trong tay đồ vật nhặt lên tinh tế xem xét. Sau đó biến sắc, hướng Annie gấp giọng hỏi. Annie, cái này đồ vật ngươi là nơi nào tới? Annie sờ lên đầu, không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà lại đối với một khối. Tiểu tảng đá, tốt như vậy kì, thuận miệng nói ra. Chính là vừa rồi những con khỉ kia ném a, nện vào trên đầu ta. Kẹp ở trong đầu tóc, bị ta thuận tay đem ra, chộp trong tay quên ném đi. Vừa rồi bọn hắn bị hầu tử đuổi theo thời điểm, vào xem lấy đảo mệnh. Sao có thể ý thức được trong tay mình còn bắt cái đồ vật a? Nhưng để cho nàng ngoài ý muốn là, Lâm Vũ nghe được nàng lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kinh ngạc nói. Ngươi nói cái gì? Đây là đám kia hầu tử ném. Đúng à, thế nào? Annie gặp Lâm Vũ kinh ngạc như thế. Cũng không khỏi hiếu kỳ không thôi. Ghé đầu tới ngắm nhìn Lâm Vũ trong tay khối kia. Tiểu tảng đá, thế nhưng đợi nàng thấy rõ Lâm Vũ trong tay đồ vật sau cũng không khỏi. À, một tiếng, nghi ngờ nói. Chuyện này, đây là cái gì à? Chỉ gặp Lâm Vũ trong tay cầm căn bản không phải cái gì hòn đá. Mà là một cái hình tròn màu trắng đá hình dạng đồ trang sức. Trên người có một đạo chỉnh tề nhỏ bé lỗ hổng, toàn thân còn mang theo một chút phức tạp hoa văn. Cái này đồ vật gọi ngọc giác. Lâm Vũ một bên chuyển động trong tay ngọc giác, một bên hướng Annie nói ra, là dùng tính chất yêu lương bạch ngọc chế tạo. Ngọc giác, Annie nháy mắt nghi hoặc không hiểu. Ngọc giác là làm gì? Tại sao lại xuất hiện ở những con khỉ kia trong tay đâu? Nàng đối với hoa hạ ngọc có nhất định hiểu rõ, biết rõ là một loại rất quý giá vật liệu đá. Thế nhưng đối với Lâm Vũ nói tới, ngọc giác, nàng là nhất khiếu bất thông. Hơn nữa nàng càng nghĩ không thông quý giá như vậy đồ vật. Làm sao lại xuất hiện tại những thứ này hầu tử trong tay? Đúng vậy à, ta cũng buồn bực. Làm sao lại xuất hiện tại một đám hầu tử trong tay đâu? Lâm Vũ híp mắt nhìn qua tay chế tác tinh mỹ. Thế nhưng có chút mài mòn ngọc giác, có thể đánh giá ra cái này ngọc giác có thể là hán đại văn vật. Mà khối này giá trị quý giá ngọc giác, lúc này vậy mà xuất hiện ở rừng sâu núi thẳm một đám hầu tử trong tay. Bất quá không thể không nói, cái này đồ vật thật xinh đẹp. Annie hiếu kỳ tiến đến trước mặt xem thật kỹ xem Lâm Vũ trong tay ngọc giác. Nhịn không được cảm thán nói. Hà, ngươi còn không có nói cho ta. Cái này đồ vật rốt cuộc là làm gì chứ? Tại cổ đại nhiều xem như nữ tính đeo sức. Có chút cùng loại hôm nay khuyên tai đi. Lâm Vũ một chút suy tư. Hướng Annie giải thích nói. Theo thường lệ nói, loại này đồ vật đều là thành đôi xuất hiện. Thế nhưng... Khuyên tai, Annie nghe nói như thế con mắt trong nháy mắt trợn to. Không đợi Lâm Vũ nói xong, hơi có chút hưng phấn từ Lâm Vũ trong tay đem khối này ngọc giác đoạt lại. Tiếp theo bỏ vào chính mình trên lỗ tai ước lượng, hứng thú bừng bừng hướng Lâm Vũ hỏi. Thế nào, hà, xem được không, dung mạo ngươi xinh đẹp, mang cái gì cũng tốt xem. Lâm Vũ cười với hắn một cái. Sau đó có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Thế nhưng, cái này đồ vật trên cơ bản đều là đặc biệt cho người chết mang. À, Annie sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Một nắm đem trong tay ngọc giác ném về một bên. Lâm Vũ tay mắt lanh lẹ. Bỗng nhiên một bước, một cái lăng không đem ngọc giác nắm ở trong tay. Hướng Annie nói ra, quý giá như vậy đồ vật. Ném đi coi như thật là đáng tiếc à, Annie che ngực có chút e ngại ngắm nhìn Lâm Vũ trong tay ngọc giác. Nghi ngờ nói, hà, ta thật không hiểu các ngươi hoa hạ phong tục, đẹp mắt như vậy đồ vật, lại là đặc biệt là người chết chuẩn bị. Bất quá nếu là người chết đồ vật, hẳn là tại trong mộ à, hẳn là nơi này có cái gì cổ mộ sao? Annie mặc dù không phải người hoa, thế nhưng cũng có thể đoán được. Chế tác như thế tinh mỹ ngọc giác, cho dù chết người mang, vậy cũng tuyệt đối là thân phận bất phàm người chết, cho nên nếu xuất hiện cái này ngọc giác, cũng liền nói rõ mảnh này trong rừng khẳng định có cổ mộ tồn tại. Lâm Vũ mười phần tán thưởng nhìn Annie một chút, nghĩ thầm phó hội trưởng chính là phó hội trưởng. Quả nhiên thông minh, theo lý luận mà nói, hẳn là có cổ mộ tồn tại. Thế nhưng cũng không bài trừ là rừng bên ngoài người mang vào. Lâm Vũ một chút suy tư, nói ra, nếu thật là bên ngoài người mang vào, vậy nói rõ người này hơn phân nửa đã chết, bằng không hắn tuyệt sẽ không đem quý giá như vậy đồ vật giao cho một đám hầu tử. Đi, chúng ta trở về tìm những con khỉ kia. Lâm Vũ cau mày hơi vừa nghĩ, tiếp theo dẫn Annie làm ra vẻ muốn đi trở về. Nếu như cái này ngọc giác thật là ngoại nhân mang vào. Vậy nếu là tìm tới người kia thì hay, nói không chừng liền có thể tìm tới cái gì hữu dụng đồ vật. Hoặc là từ người kia trên thân tìm tới ra ngoài manh mối. Mặc dù không xác định có thể hay không có thu hoạch. Thế nhưng dù sao cũng so bọn hắn như thế lung tung đi xuống đáng tin hơn được nhiều. Annie vừa nghe nói muốn trở về. Biến sắc, nhớ tới mới vừa rồi bị đám kia hầu tử chi phối sợ hãi. Tựa hồ lòng còn sợ hãi. Lâm Vũ đã nhìn ra Annie lo lắng. Vội vàng đem chính mình áo khoác cởi ra. Gắn vào Annie trên đầu. Cười với nàng nói, một hồi trốn ở ta phía sau. Đợi đến Lâm Vũ cùng Annie trở lại vừa rồi đám kia hầu tử sở tại khu vực phía sau. Trên cây quả nhiên như cụ có mấy con khỉ đợi ở nơi đó chưa có chạy. Lâm Vũ cảm giác bọn chúng giống như cố ý lưu lại. Tại thủ hộ lấy chính mình hoàn cảnh một dạng, nhìn thấy Lâm Vũ cùng Annie về sau. Đám này hầu tử lần nữa chi hoa kêu loạn lên, thử ra sắc bén răng, bày ra một thứ hung ác đáng sợ bộ dáng. Tựa hồ là tại cố ý hù dọa Lâm Vũ cùng Annie. Lâm Vũ trực tiếp dùng mũi chân từ dưới đất bốc lên một khối tảng đá. Tiếp theo tinh chuẩn hướng phía trên cây một cái hầu tử ném tới. Chính giữa cái kia hầu tử mặt, cái kia hầu tử bị đau, lập tức hét to một tiếng. Cái khác hầu tử cũng tỏ ra mười phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lâm Vũ vừa rồi chạy trối chết, bây giờ lại còn dám giết trở lại đến. Hơn nữa còn ngông cuồng như thế, bọn chúng lập tức hướng về phía Lâm Vũ kêu lớn lên. Đồng thời quăng lên trên cây trái cây cùng nhánh cây hướng phía Lâm Vũ ném tới. Lâm Vũ một nắm đem Annie bảo hộ ở sau lưng, sau đó hướng đám kia hầu tử cười lạnh một tiếng, tinh chuẩn đem bọn nó ném qua tới đồ vật tiếp lấy. Bỗng nhiên hơi vung tay ném trở về, đám kia hầu tử lập tức bị đánh ngao ô gọi bậy. Bọn chúng thấy mình không phải Lâm Vũ đối thủ, lần nữa hướng phía thuận rừng chỗ sâu vọt tới, hiển nhiên là muốn cùng vừa rồi như thế, tiếp tục đi tìm chính mình đồng bạn hỗ trợ. Lâm Vũ thấy thế lập tức kéo Annie, đi theo bọn chúng hướng trong rừng đi đến, thế nhưng Lâm Vũ cùng Annie đi theo, đột nhiên phát hiện sát trời cực tốc tối xuống, sau đó chỉ nghe, răng rác, một tiếng ngột ngạt sấm vang. Bầu trời rào một tiếng rơi ra mưa to, Annie bị tiếng sấm sợ đến hồn thân run lên, một cái nắm lấy Lâm Vũ cánh tay. Không có việc gì, nắm chắc tay ta, Lâm Vũ nắm thật chặt Annie tay, mang theo nàng nhanh chóng chạy về phía trước đi, nếu bọn hắn đã bắt đầu đuổi theo lên đám kia hầu tử. Liền không thể bỏ dở nửa chừng, lại nói, coi như bọn hắn không đuổi theo bầy khỉ này. Bọn hắn cũng không biết nên đi chỗ nào tránh mưa. Đám kia hầu tử cũng bị dầm mưa oa oa kêu to. Cấp tốc nắm lấy dây leo cùng nhánh cây nhanh chóng hướng phía trước nhảy vọt. Ngẫu nhiên có mấy cái không có nắm vững. Một cái lảo đảo từ không trung đập xuống đến. Quẳng xuống đất chi oa kêu thảm. Sau đó lập tức đứng lên cấp tốc lên cây. Tiếp theo lần nữa nắm lấy dây leo đi đến chạy. Vốn là Lâm Vũ bọn hắn theo không kịp đám này hầu tử. Bởi vì đường núi thật sự là quá khó đi. Hơn nữa Annie dù sao cũng là nữ sinh. Chạy không nhanh, thế nhưng những thứ này hầu tử ngã thương sau tốc độ tùy tiện trong nháy mắt chậm rất nhiều. Lâm Vũ ngược lại là cũng miễn cưỡng đuổi theo. Lúc này mưa càng rơi xuống càng lớn. Nước mưa đánh vào trên lá cây hoa hoa tác hưởng. Lâm Vũ bọn hắn đi theo đám này hầu tử trọn vẹn chạy có hơn 40 phút mới chạy ra mảnh này rừng. Chỉ thấy phía trước địa thế rừng một chút, vậy mà xuất hiện một cái sơn động thật lớn. đám kia hầu tử bước chân không có chút nào đình trệ. Nhảy đến mặt đất phía sau, đều không ngoại lệ xông vào cái sơn động kia, sau đó thân ảnh liền biến mất không thấy, trong nháy mắt không có động tĩnh, Lâm Vũ cũng tranh thủ thời gian đi theo, mang theo Annie chạy đến trong sơn động phía sau lúc này mới dừng lại. Chỉ gặp sơn động duỗi ra tối như mực một mảnh, căn bản thấy không rõ có cái gì, mà đám kia hầu tử cũng đã không biết tung tích, toàn bộ sơn động chỗ sâu im ắng, nghe không được một chút động tĩnh. Lâm Vũ lau trên mặt nước mưa, từ ba lô lấy ra đèn pin đối với trong sơn động chiếu chiếu. Thế nhưng đèn pin chỉ riêng thực sự quá có hạn, chiếu xạ một vài mười thước, tùy tiện thấy không rõ. Có thể thấy được cái sơn động này phi thường sâu. Loại tình huống này Lâm Vũ tự nhiên không dám mang theo Annie đi vào trong. Hơn nữa hai người hiện tại y phục đều dính ướt, mười phần khó chịu, Lâm Vũ dự định trước tiên đem y phục hơ cho khô. Annie nhìn đen thui hắc sơn động chỗ sâu, trên mặt cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh hoàng. Ta trước chút trồng chất lửa, chúng ta trước tiên đem y phục hơ cho khô. Lâm Vũ nói xong liền đem cửa hang một gốc cây nhỏ cùng một chút bụi cây cho bẻ gãy. Tiếp theo đem thân cây nhánh cây này xếp thành củi lửa. Dùng cái bật lửa hiện lên một đống lửa. Sau đó Lâm Vũ đem chính mình quần cởi ra, bởi vì hắn bên trong còn mặc một đầu vận động bốn góc quần. Cho nên hắn cũng không sợ lộ hàng, nắm lấy quần ngồi tại lửa giá cùng bên cạnh nướng lên. Về phần hắn trên thân áo khoác đã cho Annie, cho nên trên người hắn liền thừa một kiện áo lót nhỏ. Rất nhanh cũng có thể hơ cho khô, bất quá Annie liền không đồng dạng, nàng đem Lâm Vũ áo khoác dùng nhánh cây nhánh lên, thế nhưng chính nàng áo khoác lại không biết nên làm cái gì. Tay chụp bên ngoài bộ trên nút thắt, sắc mặt từng cơn đỏ lên, tựa hồ mười phần thẹn thùng. Lâm Vũ thấy thế không khỏi hiếu kỳ nói, Annie, ngươi thế nào, mau đưa áo khoác cởi ra đặt ở bên cạnh đống lửa sấy một chút a, mặc như vậy lấy nhiều khó chịu a. Annie cúi đầu, cắn chặt môi, chần chờ không nói gì, ngươi bên trong mặc vào y phục a. Lâm Vũ gặp nàng nhăn nhó bộ dáng, không khỏi cau mày nghi hoặc hỏi, hắn nhớ rõ Annie bên trong áo khoác còn có y phục. Đêm qua lúc ngủ sau đó Annie còn cởi qua áo khoác đâu. Cho nên hắn không biết Annie giờ phút này thế nào đột nhiên như thế nhăn nhó. Annie hơi chần chờ, trên thân quần áo ướt thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Cho nên nàng hay là bách bất đắc dĩ đem áo khoác bên trên khóa kéo kéo ra. Lộ ra bên trong sau lưng, Lâm Vũ thấy được nàng áo khoác bên trong bộ dáng sau không khỏi ừng ực nuốt ngụm nước miếng. Rốt cuộc biết Annie vừa rồi vì sao chậm chạp không chịu cởi áo khoác. Bởi vì nàng bên trong mặc áo lót là màu trắng sau lưng ở khô hanh thời điểm ngược lại là không có cái gì. Thế nhưng trải qua vừa rồi nước mưa cọ rửa, nàng sau lưng đã toàn bộ ướt đẫm, mà trắng sau lưng ướt đẫm phía sau cơ hồ liền biến thành trong suốt. Cho nên Annie lúc này gần như trong suốt trong áo lót mặt trắng non eo thịt cùng cái kia hai đoàn đứng thẳng vểnh lên ở giữa thâm thúy sự nghiệp tuyến dĩ. Nhiên có thể thấy rõ ràng, cũng may nàng tiếp thân quần áo là thước màu trắng, vẫn tính dày đặc, không có bại lộ quá mức rõ rệt, kỳ thực đối với mở ra người nước Mỹ mà nói. Mặc gợi cảm áo tắm đối mặt nam tử xa lạ tuyệt sẽ không tí nào thẹn thùng. Thế nhưng Annie thực chất bên trong tương đối bảo thủ, nhất là nàng ngày bình thường cao cao tại thượng đã quen. Không quen quá nhiều đem chính mình trên thân da thịt bại lộ cho khác phái. Cho nên nàng lúc này mới sẽ có vẻ thẹn thùng. Hơn nữa vừa rồi mưa quá lớn, nàng trên dưới tiếp thân quần áo cũng đều đã ướt đẫm. Bởi vì dán vào đều là trên người nàng bộ vị nhạy cảm. Nàng cảm giác đặc biệt khó chịu. Nàng còn muốn lấy một hồi cũng đều cởi ra sấy một chút đâu. Thế nhưng Lâm Vũ ở bên cạnh, nàng tùy tiện trong lòng bối rối, không biết như thế nào cho phải. Không sấy a, dán tại trên thân thực sự rất khó chịu. Nhất là đối với nàng loại này có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ nữ nhân. Tư Mật Bộ Vị cảm thụ được cái kia cổ ẩm ướt dính cảm giác. Quả thực là muốn đem nàng bức điên. Thế nhưng sấy a cũng không thể ngay trước Lâm Vũ như thế cái đại nam nhân mặt mà cởi quần áo a. Hơn nữa trời mưa lớn như thế, cũng không thể đem Lâm Vũ cho đuổi đi ra đi. Lâm Vũ vừa rồi gặp Annie sau lưng đều ướt đẫm, căn cứ phi lễ chớ nhìn quan niệm, Lâm Vũ cúi đầu xuống, cầm nhánh cây trên mặt đất chậm rãi phủi đi. Hà, Annie cảm nhận được ẩm ướt dính quần áo bên trên tựa như trùng cắn một dạng cảm giác. Cuối cùng nhịn không được hướng Lâm Vũ mở miệng. Hà, ngươi có thể hay không quay đầu đi? Ta muốn làm bên trong y phục cũng cởi ra sấy một chút. Nghe được Annie lời này Lâm Vũ trong nháy mắt hiểu rõ ra. Vội vàng gật đầu nói. Tốt, nếu không kia cái gì, ta còn là ra ngoài đi, nếu không ta vào động bên trong nhìn xem. Nói xong hắn nâng người vỗ vỗ chính mình trên mông đất. Liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hà, đừng, không cần, ngươi liền quay đầu đi là được. Annie thấy thế lập tức luống cuống. Vội vàng hô Lâm Vũ một tiếng. Cái này dã ngoại hoang vu, vốn là nàng liền sợ hãi. Cái này nếu là Lâm Vũ đi, nàng liền càng thêm hoảng loạn rồi. Vậy được rồi, Lâm Vũ gãi gãi đầu. Tiếp theo xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Annie. Annie dùng nhánh cây đem chính mình áo khoác cùng Lâm Vũ áo khoác toàn bộ chống lên đến. Dùng nhánh cây gác ở trên mặt đất, tiếp theo một trái một phải nghiêng đối với ở cùng nhau. Đã có thể ngăn cản bên ngoài sơn động, lại có thể ngăn trở trong sơn động, đồng thời lại có thể ngăn trở đối diện Lâm Vũ. Bất quá với ngăn trở Lâm Vũ thật sự là có hạn. Bởi vì hai kiện y phục bên trong tổng hội có lưu một cái khe hở. Lâm Vũ lúc này nếu là quay đầu mà nói, còn có thể nhìn thấy một chút. Cảnh đẹp, Annie biết rõ Lâm Vũ không phải loại người như vậy, cho nên đối với hắn hết sức yên tâm. Trực tiếp đem chính mình sau lưng cùng quần cùng thiếp thân y phục đều cởi ra. Tiếp theo co lên thân thể, dùng nhánh cây chọn y phục vươn hướng đống lửa. Sấy, hà, ngươi nói cái này trong động sẽ có cái gì à, Annie vì làm dịu khẩn trương. Cùng Lâm Vũ trò chuyện lên ngay, Lâm Vũ quay đầu ngắm nhìn đen ngòm sơn động chỗ sâu. Cao mày lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, thế nhưng đám này hầu tử chạy vào đến liền biến mất. Không phải a, hầu tử cũng không phải nhìn ban đêm động vật. Trong lòng hắn cũng là nghi hoặc không thôi. Đột nhiên cảm giác từ cái kia trong động khẩu lại còn có tanh ẩm ướt gió thổi qua đến. Trong lòng không khỏi càng thêm hiếu kỳ, hoài nghi bên trong cũng không phải là một cái hoàn toàn phá hỏng động sâu. Lúc này không chỉ trong sơn động có gió thổi tới, bên ngoài sơn động cũng có phong đi ra, kẹp ở lấy ẩm thấp thanh lương nước mưa, hồ trà sát tiến đến, một chút đem Annie chọn tại đầu cành cây nội y thổi đi. Trực tiếp đem nội y thổi hướng về phía sơn động chỗ sâu. A, Annie thấy thế lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi, hoảng hốt vội nói. Hà, ta y phục, Lâm Vũ cũng nhìn thấy Annie bị thổi chạy y phục, tranh thủ thời gian nâng người ba chân bốn cẳng vọt tới. Một nắm đem Annie y phục bắt trở về, tiếp theo nàng trở lại đi về phía Annie nơi này, trong lúc vô tình liếc về một tia tuyết trắng, trên mặt hắn cũng không khỏi một đỏ, có chút xấu hổ đem đầu chuyển hướng một bên, đi đến trước mặt duỗi dài cánh tay đem quần áo đưa cho Annie. Cảm ơn ngươi, hà, Annie trắng nõn khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, trốn ở y phục phía sau, đưa tay đem Lâm Vũ trong tay quần áo nhận lấy. Nhưng ngay lúc này, ngoài động lần nữa phá tới một trận gió núi, rất lớn rất nhanh, hồ liền đem Annie khoác lên bên cạnh giá áo cho thổi ngã. Hơn nữa ẩm thấp thanh lương nước mưa đánh trên người Annie, dẫn tới Annie lần nữa a một tiếng kêu sợ hãi. Thế nào, Lâm Vũ bỗng nhiên quay đầu, còn tưởng rằng Annie đã xảy ra chuyện gì, bất quá đập vào mi mắt là một mảnh trắng nõn nở nang. Cảnh đẹp, à, Annie sợ đến lần nữa cơ hét lên một tiếng. Liên tục không ngừng đem trên mặt đất y phục bắt tới ngăn tại trước ngực cùng dưới thân. thế nhưng nàng biết rõ lúc này đã muộn, nên xem cũng sớm đã bị Lâm Vũ cho thấy được. Không, không có ý tứ, Lâm Vũ sắc mặt đỏ bừng, ý thức được chính mình thất thố, cuống quýt đem trong tay y phục kín đáo đưa cho Annie. Tiếp theo nhanh chóng hướng phía cửa hang đi ra ngoài, trốn ở cửa hang một bên, mặc cho giúp thân thể xối tại trong mưa, Annie cũng lại không có la hắn, ngượng ngùng không thôi, cuống quýt cầm lấy sấy nửa quần áo khô hướng trên thân bộ. Lâm Vũ nhìn qua sương mù mông lung rừng cây, thở vào một hơi, vừa rồi trước mắt nhìn thấy cái kia một mảnh trắng nõn tình cảnh thế nào cũng vô pháp từ trong đầu quét ra. Bất quá chờ hắn liên tưởng đến lần này tới nhiệm vụ chủ yếu. Nghĩ đến Diệp Thanh Mi cái kia suy yếu khuôn mặt, trong lòng hắn tất cả kiều diễm trong lúc đó tan thành mây khói. Thay vào đó là trên mặt hiện đầy một tầng vẻ u sầu. Hắn biết rõ, chính mình phải nhanh một chút đem chữa bệnh phương án lấy ra. Nếu không thời gian càng lâu, cái kia Diệp Thanh Mi cũng liền càng nguy hiểm. A, hà, hà, lúc này trong sơn động Annie lần nữa kinh thanh kêu lên. Lâm Vũ cho là nàng lại là y phục bị thổi đi. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói ra, Annie, ngươi hay là chính mình nhặt đi, không phải. Hà, nhanh, mau tới, Annie ngữ khí kinh hoàng hô. Lâm Vũ nghe xong giọng nói của nàng không đúng, lập tức chuyển thân hướng phía trong sơn động sông đi vào. Chỉ gặp Annie lúc này đã mặc quần xong cùng sau lưng. Trong tay đang gắt gao nắm lấy bọn hắn còn sót lại cái kia ba lô. Mà ba lô khác một bên, còn lại là hai cái hầu tử, ngay tại dắt lấy ba lô móc treo. Dùng sức đi đến túm, Lâm Vũ thấy thế sắc mặt đột nhiên trầm xuống, một cái bước dài vọt tới trong sơn động, mà cái kia hai cái hầu tử nhìn thấy Lâm Vũ lập tức nhe răng nhếch miệng kêu lên. Bên trong một cái con mò lên một khối tảng đá hướng Lâm Vũ đập tới. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, một tay lấy cái kia hầu tử đập tới tảng đá nhận lấy. Sau đó hắn dùng sức niết một cái. Trực tiếp đem tảng đá nắm làm hai nửa, sau đó tay phải bỗng nhiên giương lên, hai khối tảng đá cấp tốc bay ra, phanh phanh hai tiếng, đúng lúc nện chúng ở cái kia hai cái hầu tử ở ngực. Chi chi, cái kia hai cái hầu tử bị đau hét to hai tiếng. Tiếp theo bung ra tay, bỗng nhiên chuyển thân hướng phía trong sơn động chạy tới. Annie, ta cảm thấy chúng ta có cần phải đi theo vào nhìn xem. Lâm Vũ mắt nhìn tối như mực sơn động, trầm giọng hướng Annie nói ra. Annie mặc dù có chút e ngại, nhưng là thấy Lâm Vũ nói như vậy, hay là đi theo nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Vũ từ trong bọc lật ra một chút dùng để xử lý vết thương băng gạc cùng tinh rượu. Đem băng gạc chặt chẽ quấn đến gậy gỗ bên trên, sau đó thấm đầy rượu tinh thông, chế tác thành đơn sơ bó đuốc, chính mình cầm một cái. Sau đó lại đưa cho Annie một cái. Hà, ta đến mang ba lô đi. Annie chủ động đem Lâm Vũ ba lô cầm tới. Cũng không phải nàng muốn thay Lâm Vũ chia sẻ trọng lượng. Mà là có cái túi đeo lưng vác tại phía sau. Nàng cảm giác có cảm giác an toàn. Sau đó hai người giơ bó đuốc hướng sơn động chảy ra đi đến. Lâm Vũ trong tay kia đèn pin thời gian thỉnh thoảng theo vừa chiếu sơn động vách đá. Nhìn xem có cái gì cái khác khả nghi đồ vật, kỳ thực tại không xác định trong sơn động có cái gì khí thể tình huống dưới. Đốt đuốc là một loại rất nguy hiểm hành vi, thế nhưng vừa rồi Lâm Vũ cảm nhận được từ trong sơn động thổi ra phong. Cho nên Lâm Vũ kết luận trong này khí lưu là lưu thông. Quả nhiên, Lâm Vũ cùng Annie đi vào trong có 100-200 mét xa. Liền thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một tia yếu ớt ánh sáng. Lâm Vũ trong lòng khẽ động, không khỏi bước nhanh hơn. Annie tranh thủ thời gian tiến tới Lâm Vũ trước mặt, cẩn thận phòng bị đánh giá chung quanh. Theo ly quang bày ra chỗ càng ngày càng gần, Lâm Vũ cùng Annie vậy mà nghe được. Tùng tùng tùng, giọt nước âm thanh, chờ bọn hắn đi đến ánh sáng chỗ, mới phát hiện nơi này là một đạo rộng lớn khe đá. Xuyên thấu qua khe đá có thể nhìn thấy bên trong là cái rất hang lớn huyệt. Trên mặt đất bày khắp lục sắc cỏ xỉ rêu cùng thực vật. Mà nóc huyệt động mang là lộ ra mấy đạo quang mang. Khiến cho trong huyệt động tỏ ra vừa phải sáng ngời. Annie, đi, chúng ta vào xem. Lâm Vũ nhìn thấy lớn như thế huyệt động, không khỏi sắc mặt vui mừng. Biết rõ đám kia hầu tử hơn phân nửa là chạy đến cái huyệt động này bên trong. Tiếp theo hắn lôi kéo Annie mà qua khe đá, tiến nhập trong huyệt động. Giác, vừa tiến vào huyệt động, Annie thật giống như dẫm lên cái gì, phát ra một tiếng vang giòn. Annie hiếu kỳ quay đầu lui về phía sau nhìn lại, tiếp theo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. A, nàng vừa muốn mở miệng hô, Lâm Vũ một tay bịt nàng miệng, cũng đã thấy được Annie dưới chân vừa rồi dẫm qua đồ vật. Phát hiện kia là một đống bạch cốt, một đống mang theo khô quắt thịt thối bạch cốt, chỉ gặp đầu người này cốt sâu sắc chỗ lõm, mang theo vết rách, phảng phất bị to lớn đả kích, mà trên người hàn y sam cũng đã tàn phá không chịu nổi. Tựa hồ là bị to lớn ngoại lực xé rách, nhất là xương tay hắn, hiện ra một cái cố ý góc độ uốn lượn, nếu không phải đốt ngón tay lúc đó thì thối liên tiếp. Hắn tay chỉ cốt cũng sớm đã rớt xuống, có thể thấy được hắn tại khi còn sống, xương ngón tay là xinh xinh bị bẻ gãy. Đây cũng là mang ý nghĩa, cái này người tại trước khi chết bị to lớn thống khổ. Annie một đôi mắt trợn căng tròn, đứng thẳng vểnh lên ở ngực kịch liệt nâng lên hạ xuống. Hô hấp rồi mấy cái, mới đem trái tim tình bình phục xuống tới, xem như một tên y sinh. Nàng ngược lại là gặp qua không ít người chết, thế nhưng lần này gặp cái này thực sự không tầm thường. Đây chính là tại dã ngoại nhìn thấy không bình thường tử vong người A, hơn nữa chuyện này đối với nàng là một loại vô hình ám chỉ. Nói không chừng nàng một hồi cũng sẽ cùng cái này người. Thống khổ chết đi, nàng nghĩ tới đây thân thể không khỏi sợ đến run rẩy lên. Nắm thật chặt Lâm Vũ cánh tay, run giọng nói. Hà, nếu không chúng ta ra ngoài đi. Lâm Vũ không nói gì, nhặt lên một cái nhánh cây tại cái này trên thân nam nhân chọc chọc. Đẩy ra hàn y phục, bất quá đáng tiếc là, trên thân người này cũng không có cái gì có giá trị đồ vật. Lâm Vũ thở dài, hơi chần chờ, hay là quyết định mang theo Annie tiếp tục đi vào trong. Đều đã theo vào đến rồi, nếu là không thu hoạch được gì liền đi. Hắn có chút không cam tâm, Gia Vinh, không bao lâu, trời sắp tối rồi, hơn nữa chúng ta tiếp tục đi vào trong, còn không biết sẽ đụng phải cái gì à, Annie ngắm nhìn không thấy cuối huyệt động. Có chút lo lắng hướng Lâm Vũ nói ra, nhớ tới vừa rồi chết người kia thảm trạng, nàng liền không khỏi sợ hãi trong lòng. Chúng ta lại hướng đi vào trong 10 phút, nếu là vẫn là không có phát hiện gì mà nói. Chúng ta liền ra ngoài. Lâm Vũ cúi đầu mắt nhìn thời gian. Biết rõ Annie lo lắng không phải không có lý. Annie lúc này mới gật gật đầu. Đi theo Lâm Vũ tiếp tục đi vào. Hai người bọn họ đi vào trong một vài bộ. Trong không khí tùy tiện truyền đến một luồng 10 phần khó nghe khí tức hôi thối. Lâm Vũ quay đầu đi phía trái bên cạnh khe rãnh xem xét. Lập tức sắc mặt đại biến. Chỉ gặp khe rãnh bên trong nằm 4-5 bộ thi thể. Da thịt vừa mới bắt đầu hư thối, cho nên có thể nhìn thấy mấy người kia trên mặt hoảng sợ biểu lộ. Hiển nhiên bọn hắn trước khi chết cũng trải qua to lớn thống khổ. Hà, thế nào, chú ý tới Lâm Vũ ánh mắt về sau. Annie cũng lập tức quay đầu theo Lâm Vũ ánh mắt nhìn lại. Lâm Vũ tranh thủ thời gian một tay bịt nàng con mắt. Trầm giọng hướng nàng nói ra, ngươi hay là không nên nhìn tốt, nói xong Lâm Vũ dắt lấy nàng thân thể để cho nàng đem đầu chuyển đến phía bên phải. Thế nhưng Lâm Vũ không nghĩ tới là, phía bên phải khe rãnh bên trong đồng dạng có 5-6 cỗ hư thối trình độ không đều thi thể. Tản ra một luồng to lớn hôi thối chi khí, Annie nhìn thấy cảnh tượng này lập tức ẩn nhẫn không được. Khoe một tiếng phun ra. Đem giữa chưa ăn thịt heo rừng toàn bộ phun ra phía sau. Như cũ khom người từng ngụm phun. Nàng làm nhiều năm như vậy y sinh. Gặp qua không ít người chết. thế nhưng rốt cuộc nàng xử lý không phải pháp y, cho nên còn không có gặp qua loại này hư thối thi thể. Mãnh liệt đánh vào thị giác cùng mãnh liệt mùi xung kích, nàng gần như sắp muốn sụp đổ. Lâm Vũ quay đầu nhìn nàng một cái, chú ý tới phía bên phải khe rãnh bên trong thi thể sau lông mày cũng không khỏi nhăn lại. Tiếp theo đi đến Annie phía sau nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng lưng. Móc ra một cái ngân châm, tại Annie sau cái cổ nhói một cái. Annie lúc này mới tốt lên rất nhiều. Ngay sau đó Lâm Vũ trực tiếp nhảy tới khe rãnh bên trong. Dùng trong tay một côn gạt gạt mấy người kia thi thể. Một luồng càng thêm gay mũi hôi thối trong nháy mắt đánh tới. Lâm Vũ lập tức dùng ống tay áo che tại lỗ mũi mình bên trên. Gặp đám người này trên thân ngoại trừ một cái la bàn bên ngoài, cũng không có cái gì quá hữu dụng đồ vật. Hắn dùng băng gạc đem la bàn bóp ra tới phía sau, liền chuẩn bị nhảy tới. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị nhảy tới thời điểm, đột nhiên phát hiện bên trong một người vẫn tính hoàn hảo trên cánh tay vậy mà hiện đầy màu đen điểm nhỏ. Lâm Vũ con mắt bỗng nhiên vừa mở, tranh thủ thời gian dùng một côn đem hắn trên cánh tay y phục đẩy ra. Chỉ gặp hắn trên cánh tay có mấy đạo rất lớn vệt máu. Hiển nhiên là bị động vật gì cho chảo thương, mà vệt máu chung quanh da thịt là tràn đầy màu đỏ đen điểm nhỏ. Rõ ràng là chứng phát ban triệu chứng. Chẳng qua là bởi vì người đã chết, thân thể mục nát, cho nên mới sẽ hiện ra loại màu sắc này. Lâm Vũ trong lòng lập tức cuồng loạn không thôi. Hẳn là người này cũng lây nhiễm loại kia không biết tên virus. Vậy có phải hay không cũng liền nói rõ, cái này người rất có thể là chết tại mang theo loại virus này túc chủ thủ hạ. Nghĩ tới đây Lâm Vũ hưng phấn cơ hồ đều muốn nhảy dựng lên. Nếu như có thể biết rõ cái này mang theo virus túc chủ, cái kia học tỷ liền được cứu rồi. Lâm Vũ lập tức từ khe rãnh bên trong nhảy ra ngoài. Annie lúc này đã nôn eo đều không thẳng lên được, có chút khẩn cầu hướng Lâm Vũ nói ra. Hà, chúng ta hay là đi thôi. Nàng thật sợ hãi lại đi tiếp như vậy, nàng cũng sẽ trở thành những người này một thành viên. Annie, chúng ta có thể đã tìm tới virus túc chủ. Lâm Vũ ngữ khí hưng phấn hướng Annie nói ra. Nói xong hắn không chờ Annie trả lời, trực tiếp lại nhảy vào khác một bên khe rãnh bên trong. Dùng một côn gạt gạt những người này y phục, phát hiện những người này làn da hoàn hảo địa phương cũng có chứng phát ban triệu chứng. Rất có thể cũng lây nhiễm virus. Các loại Lâm Vũ lại nhảy đi lên phía sau. Annie bắt lại Lâm Vũ cánh tay, cau mày hướng Lâm Vũ nói ra. Hà, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, chúng ta có thể đã tìm được túc chủ. Lâm Vũ hứng thú bừng bừng hướng nàng nói ra. Giết chết những người này sinh vật, vô cùng có khả năng chính là virus mang theo người. Ta từ trên người bọn họ cũng phát hiện lây nhiễm loại virus này chứng bệnh. Thật, Annie lập tức cũng hưng phấn không thôi. Rốt cuộc bọn hắn tới đây chủ yếu mục đích chính là vì tra rõ ràng loại virus này túc chủ. Không nghĩ tới bọn hắn chó ngáp phải ruồi, vậy mà tại lạc đường trạng thái dưới tìm được có thể mang theo virus túc chủ. Nói xong hắn sắc mặt trầm xuống, không khỏi có chút bận tâm tới đến, run giọng nói, thế nhưng là hà, nhiều người như vậy đều chết tại nó trong tay. Chúng ta, nàng mặc dù không biết virus túc chủ là cái gì đồ vật, thế nhưng nàng có thể đoán được, cái này túc chủ tuyệt đối có siêu cường sức chiến đấu. Rốt cuộc nhiều người như vậy đều chết tại nó trong tay. Hơn nữa còn có một loại khả năng, chính là loại sinh vật này, không chỉ có một cái, có thể là quần cư động vật, cái kia đến lúc đó sự tình coi như nghiêm trọng. Annie, ngươi tin tưởng ta sao? Lâm Vũ nắm lấy Annie cánh tay, hướng nàng nghiêm túc nói. Ta đáp ứng ngươi, có ta ở đây, liền tuyệt đối sẽ không để ngươi nhận bất cứ thương tổn gì. Là một cái nam nhân, bảo hộ nữ nhân là thiên kinh địa nghĩa, cho dù loại kia virus túc chủ là cái gì đồ vật. Lâm Vũ đều có lòng tin có thể bảo hộ Annie. Annie nhìn qua Lâm Vũ thành khẩn hai mắt, căn bản không có cự tuyệt năng lực, Hơn nữa nàng cũng cấp thiết muốn tìm tới loại virus này túc chủ. Ngược lại không phải bởi vì cái kia bút tiền thưởng, chủ yếu là vì nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội danh dự. Cho nên nàng cuối cùng vẫn là dùng sức nhẹ gật đầu. Đạt được Annie khẳng định, Lâm Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mang theo Annie tiếp tục hướng trong huyệt động đi đến. Chỉ gặp càng hướng đi vào trong bên trong thảm thực vật liền càng phong phú. Trên hang động mọc đầy to lớn bò thảm thực vật, mọc đầy rêu xanh to lớn dây leo tùy ý rũ xuống không trung. Mà lúc này rừng cùng Annie cũng nghe đến vài tiếng hầu tử gọi tiếng. Hiển nhiên vừa rồi đám kia hầu tử chính là trốn đến trong này. Lâm Vũ không khỏi nắm chặt trong tay bó đuốc, đem Annie bảo hộ ở phía sau. Đám kia hầu tử tựa hồ cũng nghe đến Lâm Vũ cùng Annie động tĩnh. Lập tức kêu to theo dây leo nhảy tới, cầm trong tay một chút hòn đá cùng trái cây loại hình đồ vật hướng phía Lâm Vũ cấp tốc ném tới. Lâm Vũ đem Annie chặt chẽ túm ở sau lưng, tiếp theo trong tay bó đuốc chuyển thành một mảnh hư ảnh. Đem hầu tử môn quăng tới đồ vật đều mở ra. Hà, Annie tránh sau lưng Lâm Vũ đánh giá đám kia hầu tử. Trước mắt đột nhiên sáng lên, kinh ngạc nói, những thứ này hầu tử có mắt xích hồng, ta hoài nghi bọn hắn vô cùng có khả năng chính là loại chí mạng đó virus mang theo người. Vừa rồi tại trong rừng cây cùng đám này hầu tử chạm mặt thời điểm, Annie bọn hắn bị ném quá thảm, căn bản không kịp quan sát những thứ này hầu tử, hiện tại nàng trốn ở Lâm Vũ sau lưng ngược lại là phát hiện điểm này. Bất quá những thứ này hầu tử nếu là túc chủ mà nói. Đây cũng là mang ý nghĩa là bọn hắn giết chết những người kia sao? Annie hơi nghi hoặc một chút nói ra, tựa hồ cảm thấy rất không có khả năng. Rốt cuộc những người kia đều là người trưởng thành, mà những thứ này hầu tử hình thể đều mấy trung đẳng. Căn bản không có khả năng có thể đồ sát nhiều người như vậy. Lâm Vũ lúc này mệt mỏi ứng phó những thứ này hầu tử. Căn bản hoàn mỹ trả lời Annie mà nói. Hơn nữa đột nhiên dây leo bên trên hầu tử nhiều hơn rất nhiều. Vô cùng có khả năng nơi này chính là những thứ này hầu tử hang ổ. Lâm Vũ biết rõ tiếp tục như thế không phải biện pháp. Thế nhưng hắn lúc này trốn cũng không phải. Tiến lên cũng không phải. Tình cảnh hết sức khó xử. Chỉ có thể liều mạng đón đỡ lấy những thứ này hầu tử ném tới tạp vật. Hà, ta có biện pháp, Annie lúc này thừa cơ đánh giá bốn phía, phát hiện những thứ này dây leo bên trên dịn ra một loại dầu hình dáng vật. Lập tức đem trong tay bó đuốc đâm đến dây leo bên trên. Dây leo trong nháy mắt thiêu đốt lên, hơn nữa ngọn lửa theo dây leo chậm rãi trèo lên trên. Tiếp theo dẫn đốt một cái khác điều dây leo. Annie tranh thủ thời gian dùng loại biện pháp này đốt lên mấy cái dây leo. Dù sao bên trên đầy đều là nham thạch cùng nước đọng. Cũng không cần sợ hãi cháy. Hơn nữa những thứ này dây leo đốt cực chậm. Rất nhiều đều trực tiếp bị đốt đoạn. Rủ xuống, rơi tại phía dưới vũng nước. Đám kia hầu tử thấy cảnh này lập tức chi oa kêu lớn lên. Sợ đến nhao nhao trở về chạy. Chỉ gặp tại huyệt động chỗ sâu có một gốc đại thụ che trời. Trà cây rời khỏi bên ngoài hang động mặt, những thứ này hầu tử xông đi lên phía sau lập tức theo trà cây cành cây lẻn đến bên ngoài hang động mặt. Tiếp theo đi tư tán, Lâm Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo kéo Annie nhanh tay nhanh hướng phía trước phá vỡ. Rời xa mảnh này dây leo, chờ bọn hắn chạy đến cây kia đại thúc phía dưới phía sau. Phát hiện dưới cây chất đống một chút bình sứ, ngọc bội, ngân sức loại hình đồ vật, hơn nữa trên mặt đất còn đặt vào một khối to lớn phiến đá. Phiến đá trên có khắc một chút văn tự cổ đại, đây là bản quan tài. Lâm Vũ nhìn thấy khối này to lớn phiến đá phía sau sắc đột nhiên biến đổi. Có thể xác định đây là cổ đại trên quan tài đá mặt bản quan tài. Thế nhưng hắn đảo mắt một vòng. Cũng không có phát hiện thạch quan, trong lòng không khỏi buồn bực, không biết là người nào, hoặc là nói cái gì sinh vật, có thể đem lớn như thế một khối thạch quan bản chuyển tới. Hà, phía trên này viết cái gì à, Annie nghi hoặc hỏi. Tiếp theo tiếp cận trên thân tiến đến xem. Cẩn thận, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vội vàng hướng Annie hô. Hắn vừa mới nói xong. Chỉ gặp một cái to lớn thân ảnh bỗng nhiên lao xuống. Một phát bắt được Annie ba lô. Sau đó cái này to lớn thân ảnh dùng cả tay chân đặt lên cây đại thụ kia. Theo trà cây xông ra huyệt động. Cách chương.